ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 27, một tổng giám đốc phó mạnh mẽ bảo vệ Tô Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Mỹ Hòa còn chưa nói xong, mọi người xung quanh đã bắt đầu nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy người phụ nữ này không tồi, hiện giờ lại cảm thấy đầu óc của cô ta có phần ngu ngốc. Cậu chủ của nhà họ Phó, là người có thể dễ dàng phản bác sao? Anh ta vừa nói rất rõ ràng, người phụ nữ kia, là anh ta mang đến. Điền Mỹ Hòa này là không muốn sống nữa sao? Còn dám nói như thế? Loại ngu xuẩn này là ai đưa đến? Phó Thịnh xoay người liền đi, đuổi ra ngoài, Mộc Minh lập tức đứng dậy, khách khí nói với Điền Mỹ Hòa. Vị này, mời đi. Trong đáy mắt của Điền Mỹ Hòa hiện lên ghen tị điên cuồng. Không thể nào, Tô Ảnh sao có thể quen biết người đàn ông chất lượng như thế? Cô ta không xứng, không, tuyệt đối không thể như thế. Chỉ cần là những thứ của Tô Ảnh, cô liền muốn cướp hết toàn bộ. Cho dù là đồ vật hay là người của Tô Ảnh, đều phải cướp hết đi. Điền Mỹ Hòa không để ý sự ngăn cản của Mộc Minh, mạnh mẽ chạy tới trước mặt Phó Thịnh. Lúc cô ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt của Phó Thịnh, trong lòng càng trở nên ghen tị cùng cực. Điền Mỹ Hòa còn chưa kịp mở miệng, đã bị Mộc Minh che miệng kéo đi, Phó Thịnh cũng chưa thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, rất nhanh rời đi. Buông ra. Phó Thịnh rời đi, lúc này Mộc Minh mới dám buông lỏng tay, lập tức bị Điền Mỹ Hòa đẩy ra. Anh nghĩ mình là thứ gì? Cũng dám ngăn cản tôi. Xung quanh liền hạ xuống rất lạnh. Điền Mỹ Hòa này đúng là trâu bò mà. Dám nói như vậy với trợ lý ở bên cạnh Phó Thịnh quả là không muốn sống lâu nữa rồi. Mộc Minh đã gặp những loại phụ nữ như thế này rất nhiều, cũng không nói vô nghĩa, sau khi nhận khăn ướt từ tay người khác đưa để lau tay, khinh thường nhìn cô ta nói. Ngay cả Tổng Giám Đốc Phó mà cũng không biết cô tham gia bữa tiệc này, mới đúng là đến quyến rũ đàn ông rồi. Nói xong, Mộc Minh liền quay đầu rời đi. Chung quanh những người đó nhao nhao che miệng lén cười lớn, những tiếng cười nhạo này giống như kim nhọn đâm vào lưng Điền Mỹ Hòa. Cô chỉ là một tiểu minh tinh tuyến 18, tất nhiên không có tư cách gặp mặt người tôn quý như cậu cả nhà họ Phó rồi. Hôm nay ở trong này làm ra chuyện xấu mặt như thế, trong lòng Điền Mỹ Hòa càng trở nên ghen ghét hơn. Tô Ảnh, đều tại cô, đều là sai lầm của cô, là cô khiến tôi trở nên xấu mặt, món nợ này tôi sẽ từ từ tính với cô. Tô Ảnh, tôi sẽ không để yên chuyện này. Sau khi những người khác rời đi, lúc này Vương Nhạc Đông mới nơm nớp lo sơ đi tới. Nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhạc Đông không tốt, Điền Mỹ Hòa nổi giận đùng đùng nhìn anh ta. Anh nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh đi, vì sao không nói chuyện giúp em? Cả người Vương Nhạc Đông đều đang run rẩy. Mỹ Hòa, không phải anh không chịu giúp em có biết em vừa ngăn lại ai không? Ai cơ? Điền Mỹ Hòa còn chưa phản ứng kịp, nhưng dáng vẻ cực kỳ đẹp mắt. Anh cũng vừa mới biết, hóa ra anh ra chính là thủ đoạn tàn bạo như trong lời đồn, cậu cả nhà họ Phó, tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Phó Thị, Phó Thịnh. Sau khi Vương Nhạc Đông nói xong, cả người lại càng run rẩy lợi hại hơn. Ngay vừa rồi, sau khi quần chúng vây xem xung quanh đơn giản giới thiệu thân phận của Phó Thịnh, Vương Nhạc Đông đã sợ hãi như sắp nhũn hết cả chân, lập tức dựa vào trên vách tường, rốt cuộc không thể động đậy rồi. Phó Thịnh, hóa ra chính là Phó Thịnh. Phó Thịnh là cái người mà không ai dám trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là người dám ngăn cản bước chân của Phó Thịnh, không ai có thể sống tử tế, cách chương.